Lăng Siêu cụp nhẹ mí mắt chẳng trả lời. Cứ thế bật kính lên. Quách Long nhìn rồi cũng xoay người rời đi. Bàn tay vuốt nhẹ cái đầu nhỏ đang thở gấp trong ngực mình. Hắn đi rồi. Kha Nhi biết anh nhìn ra cô đang sợ hãi. Kha Nhi ngẩng đầu đưa mắt đối diện với anh. Lăng Siêu mỉm cười yêu chiều hỏi. Còn muốn ở lại không? Nếu muốn tôi sẽ không cản. Sắc mặt Kha Nhi tái đi. Cô vội lắc đầu. Rơm rớm nước mắt nhìn rất tội nghiệp. Không, không muốn. Tôi sẽ ngoan. Anh đừng giao tôi cho hắn. Kha Nhi rất sợ Lăng Siêu không vui sẽ vứt bỏ cô cho Quách Long. Hắn ta vô cùng đáng sợ. Chỉ cần nghe giọng nói của hắn. Cô lại nhớ về chuyện đó. Cảm giác run rẩy liền không thể kiềm chế. Lăng Siêu hôn nhẹ lên gò má mịn màng vẫn còn tái nhợt của cô. Kha Nhi run lên. Nhắm chặt mắt để anh mơn trớn trên khuôn mặt mình. Em ngoan thế này. Tôi làm sao nỡ. Kha Nhi mở mắt ra đối diện với đôi mắt mang ý cười của anh. Cô mím môi lặng thinh bị anh kéo vào lòng. Hàng mi dài khép lại hai hàng nước mắt tuyệt vọng chảy dài trên má. Cô hết đường trở về thật rồi. Chỉ còn biết buông xuôi tất cả. Chấp nhận với số phận mà ông trời đã an bài. Cách chương.